Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, chương 191, giá trị 500 triệu khan hiếm tinh thạch. Chờ ngươi, Diệp Huyền vừa dứt lời. Saki Lai liền trực tiếp báo ra chính mình giá. Với ngươi 50 triệu, ta lại thêm 2 ước. Mỹ Kim, hoa. 2 ước Mỹ Kim, duy nhất, tăng giá dĩ nhiên đạt tới 10 ước NDT. Ngoặc kép, nơi đây dùng 1 năm đổi. Ta với ngươi, Diệp Huyền không có bất kỳ do dự nào. Tùy ý nói câu, sau đó trực tiếp khiến người ta phát lá bài thứ tư. Hắn muốn cùng đối phương đổ cái này 21.8 ức NDT. Lá bài thứ nhất bị chia bài mở ra, là một chương lôi khâu, bị ném cho Saki Lai, mà lá bài thứ hai là một con Skeptai rơi vào Diệp Huyền bên này. Chỉ nhìn một cách đơn thuần tờ này, Saki Lai cầm lên Raichu bài. Ta với ngươi trong lúc đó dường như lần nữa sinh ra chênh lệch, nhưng ta chàng thượng còn đứng Pewper, người Skeptai có thể chiến thắng nó sao? Băng, người thắng. Sau 3 phút, tài phán tuyên bố kết quả tranh tài. Diệp tiên sinh Skeptai, Saki Lai Pewper bị đánh bại. Không ngờ tới vậy mà lại là một con tử sắc sử thi phẩm chất Skeptai. Trời ạ, loại giá trên trời này Pokemon. Làm sao một tên tiếp theo một tên nhô ra? Hai người kia đều là vận mệnh chi tử sao? Làm sao có vận khí như vậy? Đầu tiên là chuẩn thần, lại là sử thi Pokemon, hoàn toàn lật đổ bọn họ đối với Pokemon toa cáp tưởng tượng. Đây thật là Pokemon toa cáp, bọn họ đùa là cùng một trò chơi. Thoạt nhìn, bây giờ là ta càng chiếm ưu thế à. Quán quân tiên sinh, Diệp Huyền cầm lấy Skeptai, tạp phiến cát. Bởi vì ta Skeptai là tử sắc phẩm chất, người cảm thấy hắn còn có thể đứng bao lâu? 5 ước Mỹ Kim, đem Skeptai, tạp phiến cát, phách ở trên bàn. Diệp Huyền hỏi, theo không, Saki Lai, quán quân, ahat, tại sao lại không chứ? Saki Lai, bất quá ta nghĩ biết đến là, người có mang nhiều tiền mặt như vậy sao? Phải biết rằng nơi này là sòng bạc, liên minh điểm tín dụng là không thể dùng. Ở chỗ này, chỉ có thể dùng tiền mặt, hoặc là có đối ứng giá trị bảo thạch, đạo cụ. 3. Diệp Huyền vỗ tay phát ra tiếng. Chỉ một lúc, Alice liền mang lên một cái cặp. Sau đó, chỉ nghe hoa lạp lạp tiếng vang nghe qua máy móc truyền khắp toàn bộ thính phòng. Hoa, cái này, đây cũng quá rực rỡ tươi đẹp à. Đây là ám tinh, cái này là sán diễm thạch. Còn có cái kia màu xanh nhạt, hình như là thủy lam bảo châu a. Cái này cần trị giá bao nhiêu tiền a? Ngoặc kép chấm chấm. Không chỉ có là những thứ này khán giả, ngay cả Alice đều xem tìm con mắt. Nàng là biết Diệp Huyền nói qua với nàng, trong cái dương này là bọn họ tiền đánh bạc. Hôm nay hoặc là kiếm khoản tiền này thập bội, hoặc là liền toàn bộ thua sạch. Ngược lại đều là tới chơi được. Tiền không sao cả, tận hứng tối trọng yếu. Thế nhưng, Alice cho tới bây giờ chưa từng nghĩ, Diệp Huyền vậy mà lại chơi được lớn như vậy. 5 ức Mỹ Kim là khái niệm gì? Khổng lồ như vậy tiền mặt, coi như là một vị bát đoạn huấn luyện ra trong lúc nhất thời chỉ sợ cũng rất khó lấy ra. Huống chi, nơi này vẫn là bảo thạch, chân chính đồng tiền mạnh, vĩnh viễn sẽ không bị giảm giá trị tư nguyên khan hiếm. Những thứ này quáng thạch, đủ để ngươi muốn 5 ước rồi sao? Quáng thạch từ đâu tới? Đương nhiên là từ khu ông chính là cái kia dưới nền đất trong hang. Bất quá, cái này cũng không phải Diệp Huyền đào, mà là khu ông đưa. Hắn biểu thị chính mình giữ lại những thứ này tinh thạch cũng không có ích gì, còn không bằng lấy ra làm Diệp Huyền Pokemon khẩu phần lương thực. Không sai, chính là khẩu phần lương thực. Những thứ này quáng thạch cũng là có thể trực tiếp đề cao Pokemon kỹ năng uy lực. cải thiện chúng nó thể chất cùng thuộc tính thứ tốt. Mặc dù những cái này cải biến không phải đặc biệt lớn, nhưng đối với Pokemon đẳng cấp đề thăng, thậm chí đối với tư chất chuyển biến, vẫn có tác dụng rất lớn. Nhưng vấn đề là, Diệp Huyền nói những thứ này bảo thạch giá trị 5 ức Mỹ Kim. Nó thì có cái giá này đáng giá. Cái này không khỏi quá nhi đùa giỡn. Dù cho Saki Lai nguyện ý chơi như vậy, phỏng chừng Saki Lai cũng không tiện cứ như vậy xuất ra cùng Diệp Huyền đồng đẳng tiền đặt cược. Tới, Saki Lai tiên sinh, còn có, Diệp tiên sinh, rất vinh hạnh nhìn thấy hai vị, đang ở tràng diện có chút vắng vẻ thời điểm. Một cái giữa hai lông mày lộ ra một vẻ anh khí thiếu nữ đi đến. Tự giới thiệu mình một chút, ta là căn này sòng bạc sở hữu giả, ta họ Hà, hai vị có thể gọi ta là Hồng Liên, Guren, họ Hà, cái họ này. Vào lúc này nói, hai người đều nghe được ý của nàng. Nàng cùng Đổ Vương có quan hệ. Dĩ nhiên là Hồng Liên tiểu thư. Hồng Liên, Guren, tiểu thư là cái kia Hồng Liên. Guren, tiểu thư, một cái khán giả kinh hô. Vị kia huyền môn sáng chói nhất Minh Châu. Có huyền môn công chúa danh xưng là Hồng Liên. Guren, tiểu thư, sẽ không sai. Cái kia dáng dấp. Mặc dù mặc cực kỳ nam tính biến hóa, có thể nàng chính là Hồng Liên, Guren, tiểu thư, Thiên, thậm chí ngay cả Hồng Liên, Guren, tiểu thư đều đã bị kinh động. Cái kia há lại không phải nói, Đổ Vương, thoạt nhìn, Đổ Vương đã biết chúng ta chuyện bên này. Saki Lik cùng Hồng Liên, Guren, lên tiếng chào, đã lâu không gặp a, tiểu Hồng Liên. Saki Lai tiên sinh, đã lâu không gặp. Hồng Liên, Guren, rất lễ phép với hắn lên tiếng chào, thế nhưng không chút nào nịnh hót ý tứ. Mặt khác, gia phụ mệnh ta hướng Diệp tiên sinh vấn an, sau đó có thể cho phép ta đem các loại bảo thạch dẫn đi tiến hành chuyên nghiệp tính giá trị ước định đâu. Ta tùy ý. Hắn đâu? Diệp Huyền, chúng ta quán quân tiên sinh có đồng ý hay không các ngươi giám định? Đối với hùng bá huyền cửa Đổ Vương, không có khả năng ham muốn nhiều như vậy bảo thạch. Chút người này phẩm Diệp Huyền vẫn là tin tưởng. Đương nhiên, Saki lại cười nói, Đổ Vương bình định, đó là cấp thế giới tiêu chuẩn. Ta không nghi ngờ, như vậy mời hai vị chờ mấy phút. Hồng Liên, Guren, thả ra một con Alakazam, sau đó sử dụng niệm lực đem hết thảy bảo thạch trang bị trở về cái dương, để cho đưa chúng nó mang ra ngoài. Còn như Hồng Liên, Guren, chính mình, nàng thì là đứng ở chia bài chỗ ngồi. Mặt khác, kế tiếp hai tờ bài, có ta tới vì hai vị cấp cho, chẳng biết có được không? Saki Lai, vinh hạnh của ta. Bên người hắn tóc vàng vưu vật liếc nhìn Hồng Liên, Guren, sau đó bĩu môi, tựa hồ có hơi bất mãn. Honey, ta cũng có thể đi phát lạp, ngươi. Lời của ngươi, ta sợ vị này Diệp tiên sinh sẽ hoài nghi. Không cần kích ta, ta cũng sẽ không để nàng đi phát. Diệp Huyền nói, ngươi nói đúng, ta không phải tín nhiệm nàng, cho nên vẫn là để Hồng Liên. Guren, tiểu thư chia bài, càng công bình chút, không nên coi thường cái này tóc vàng vưu vật, có thể được Saki Lai mang theo bên người, không thể nào là nhân vật đơn giản. Hơn nữa, người nữ nhân này, Diệp Huyền phán đoán đến, phải là một rất lợi hại cao thủ cờ bạc. Saki Lai chỉ là một huấn luyện gia, hắn nhãn quang cũng đích xác lợi hại. Nhưng cái này Pokemon toa cáp vận khí nhân tố quá nặng. Không phải nói có mắt là có thể chơi được tốt. Cho nên Diệp Huyền cho rằng, người nữ nhân này mới thật sự là cao thủ cờ bạc. Cũng là lúc này, Diệp Huyền chú ý tới của nàng cặp kia Sapphire vậy mỹ lệ con mắt. Nó vẫn nhìn chăm chú vào Diệp Huyền con bài chưa lật. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.